Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1826, Sư Thúc 30. Người đăng, HGSO Jimozese, lại như vậy đốt xuống. Toàn bộ Tử Sa đảo đều xong. Ninh Thư hiện tại mệt mỏi đều phải một đầu cắm đến trong biển. Còn phải càng, không ngừng tưới nước, như mưa rơi dội tắt Tử Sa đảo Thượng Hòa. Chỉ là này tiên thiên chân hỏa không phải dễ dàng như vậy dội tắt. Giáng nha đầu, như thế nào? Thái thượng trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lấy ra thủy tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ kết giới. Tròn trịa, bên trong, tiên phủ càng không ngừng đụng chạm. Không có cách nào cũng chỉ có thể như vậy trước giam giữ. Ninh Thư mệt mỏi, nói, lấy ra ngọc bài, thái thượng trưởng lão. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư hiện tại không sai biệt lắm là dầu hết đèn tắt. Trong đan điền rỗng, tuếch, chẳng còn gì nữa. Người này, thái thượng trưởng lão nhìn trong thủy tinh cầu hào quang. Ninh Thư nói ra, giao cho ta xử lý. Kết giới này phải không ngừng gia cố. Không thì phá, nàng liền sẽ chạy không còn hình bóng. Ta hiện tại là thật. Không được, vậy ngươi đi về nghỉ. Thái thượng trưởng lão sắc mặt xám trắng, nhìn cũng bị trọng thương. Ninh Thư cong vẹo bay trở về Lan Uyển Phong, kém chút liền muốn bò vào phòng. Toàn thân kinh mạch đều là vặn vẹo, đan điền là rách nát. Ninh Thư cảm thấy chính mình tổn thương đoán chừng một năm nửa năm là không tốt đẹp được, cũng không biết kia một tia cửu thiên thần phong hỏa phiêu đãng tới nơi nào. Tử Sa đảo thượng tiên thiên chân hỏa một năm nửa năm cũng dập tắt không được. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Diệp Hoàng Ngọc nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng đi qua dìu nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, thấy hai cái đệ tử còn vây quanh chính mình, trực tiếp nói ra, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Các ngươi ra ngoài đi. Kia sư phụ, ta tại cửa ra vào trông coi ngươi. Có chuyện gì liền gọi ta. Diệp Hoàng Ngọc thấy Ninh Thư mặt xám như cho. Trên mặt một chút huyết sắc đều. Không. Lấy ra đan dược nhét Ninh Thư trong miệng. Ninh Thư gật đầu. Đợi đến hai cái đệ tử đi ra. Ninh Thư lại ra cố một chút kết giới. Sau đó ngồi. Xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện liền cùng xuống vạc dầu thiên đao vạn quả đồng dạng đau. Hiện tại. Ninh Thư thân thể trong kinh mạch cùng đan điền đều là tổn hại. Vặn vẹo, linh, khí cọ rửa, làm đan điền cùng kinh mạch vô cùng thống khổ. Ninh Thư đau đến, toàn thân đều bốc lên huyết châu tử. Thiên đao vạn quả, bất quá cũng như thế. Ninh Thư dừng lại tu luyện, lấy ra đan dược ăn vào. Cảm giác thân thể có chút, tốt một chút rồi. Chống đỡ cái cằm, nhìn trên giường tiểu bàn trà. Tròn trịa, như thủy tinh cầu đồng dạng kết giới. Vật này có thể nhất thời vây khốn dịch yêu toàn. Nhưng là không biết có thể. Mệt bao lâu, hào quang biến thành một cái tiên phủ. Cái này tiên phủ như ngọc đồng dạng. Tinh oánh dịch thấu, tại trong thủy tinh cầu bỏ túi đáng yêu. Nhưng là đang từ biến lớn, muốn nứt vỡ kết giới. Tiên phủ có thể lớn có thể nhỏ, có thể hóa hạt cát lớn nhỏ. Cũng có thể lớn, như núi cao, tiên phủ từ từ lớn lên. Ninh Thư nhanh lên ra cố kết giới. Hiện tại mặc dù, không có biện pháp đối phó ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo ở bên. Trong, tại ra cố kết giới thời điểm, Ninh Thư còn muốn áp xúc nước, làm nước tiến, hành chuyển biến, trở thành một loại khác nước. Ninh Thư cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, toàn thân run rẩy. Thật mẹ, nó đau a, hai phe đều liều mạng. Dịch yêu toàn muốn phá kết giới. Ninh Thư nhất định phải thủ hộ kết giới. Không thể để cho dịch yêu toàn ra tới. Vừa chạy ra tới. Từ đây, trời cao mặc chim bay. Sau này sẽ là nàng tai họa ngập đầu. Ninh Thư nắm một cái đan dược nhét vào trong miệng. Mẹ nó, trên người đau quá. A, cảm giác cả người đều phải nổ. Hiện tại tiên phủ cùng kết giới rằng co, ai cũng không có cách nào nề hà ai. Ninh Thư nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Trận chiến đấu này đã hao phí hết thảy tinh lực, cũng hao phí hết thảy át chủ bài. Nếu quả như thật đem dịch yêu toàn không thể thế nào, về sau vận mệnh liền treo. Tiên phủ bên trong dịch yêu toàn lo lắng đi tới đi lui. Bây giờ nên làm gì? Dùng phương pháp gì thoát khốn? Giáng Tuyết Từ, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Dịch yêu toàn thanh âm theo tiên phủ bên trong vang lên, xuyên thấu qua kết giới truyền đến Ninh Thư trong tai. Nghe được dịch yêu toàn như thế tức đến nổ phổi thanh âm, Ninh Thư cảm thấy bị thương cũng đáng, không sợ địch nhân nói dọa, liền sợ địch nhân quá nhạt định. Hiện tại dịch yêu toàn như vậy nôn nóng, nói rõ lá bài tẩy của nàng không nhiều, hơn nữa tìm không thấy có thể xông ra kết giới át chủ bài. Tự bộc thần khí, lấy ra cửu cung sơn, còn phóng hỏa, hiện tại liền tiên phủ cũng bại lộ. Dịch yêu toàn hiện tại trên cơ bản không có gì cảm giác thần bí. Hiện tại để cho người ta hiếu kỳ chính là tiên phủ bên trong có cái gì. Tốt xấu là thần đạo tông môn, bên trong khẳng định phi thường lớn, đồ vật rất nhiều, phi thường chân quý, có thể được đến tốt nhất, không đến coi như xong. Ninh Thư mục tiêu lớn nhất là giải quyết dịch yêu toàn. Dịch yêu toàn chỉ cần phải sống, đi tới chỗ nào đều có kỳ ngộ. Hôm nay là tiên phủ, ngày mai liền có cái khác thứ gì. Tóm lại, tự mang bảo vật máy dò bảo vật đều dài chân, hướng trước mặt nàng chạy. Ta liền không thả ngươi ra tới, có bản lãnh chính ngươi ra tới nha. Ninh Thư xích lại gần thủy tinh cầu nói, thanh âm rất lớn. Thanh âm này truyền tới tiên phủ bên trong liền giống như tiếng sấm bình thường nổ vang ở bên tai. Dịch yêu toàn bịt lấy lỗ tai. Giáng Tuyết Từ, đừng khinh người quá đáng, có bản lãnh ngươi thả ta ra ngoài, hai chúng ta đơn đấu, ha ha. Phốc, Ninh Thư đều cười sang đi lên, ngươi làm ta ngốc nha, ta thả ngươi ra tới ngươi còn không phải chạy, về sau ngươi lại tìm ta báo thù, ta đánh không lại ngươi, hèn hạ. Dịch yêu toàn tức giận đến mắng to, ngươi cho rằng có thể sử dụng phương thức như vậy vây khốn ta vậy, ngươi cũng quá ngây thơ. Ninh Thư thờ ơ nói ra, có thể mệt bao lâu tính bao lâu, ta bây giờ nhìn gặp ngươi bị vây, trong lòng ta liền cao hứng. Biến thái, thủ hạ bại tướng, vẫn luôn là thủ hạ bại tướng, ngươi cho rằng dùng phương thức như vậy đánh bại ta, coi như thắng sao? Người liền có thể xây một chút bổ đạo tâm sao? Dịch yêu toàn cười nhạo nói, đạo tâm của ngươi mãi mãi cũng không thể chữa trị, ngươi bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản lãnh đường đường chính chính đánh bại ta. Ninh Thư tay chống đỡ cái cằm nhìn thủy tinh cầu đồng dạng kết giới, nghĩ nghĩ nói ra, nguyên lai ngươi cũng biết nha, biết có chuyện gì ta không biết. Ngươi không phải liền là muốn đánh bại ta tu bổ đạo tâm, không thì ta chính là ác mộng của ngươi. Ngươi vẫn luôn không được an bình, tu vi vẫn luôn không được tinh tiến. Dịch yêu toàn trực tiếp nói. Ninh Thư híp mắt, xem như rõ ràng vì cái gì người ủy thác mỗi lần tiến bộ một chút đi khiêu chiến dịch yêu toàn thời điểm, dịch yêu toàn đều đập phát chết luôn người ủy thác. Trong đó không thiếu có dịch yêu toàn cố ý ý vị làm người ủy thác vẫn luôn tại cái bóng dưới, cho là chính mình tiến bộ có thể đánh bại đối phương. Kết quả đối phương nhẹ nhàng một chiêu, tựa hồ căn bản là vô dụng lực liền đem nàng đánh bại. Đây là cỡ nào vô lực, cảm thấy chính mình không có hy vọng, mãi mãi cũng không thể siêu việt đối phương, cố gắng không có chút nào chứng dụng. Đánh bại một người, thất bại này tâm trí, từ đây biến không gượng dậy nổi phế nhân, không quan trọng, dù sao ta như bây giờ nhốt ngươi, ngươi có thể qua lại, thế giới bất quá tiên phủ lớn nhỏ, bên ngoài có rộng lớn thế giới, ngươi liền, đi chỗ nào đều không phải do chính mình, mà ta chỉ ít bây giờ có thể đi chỗ, nào liền đi địa phương nào. Ninh Thư nhẹ nhàng nói, hết chương.